Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 81 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này phía trên cùng của đấu trường, mọi ánh mắt đều tập trung tại nơi sàn đấu quy mô lớn nhất kia. Lâm Lăng Thiên lơ lửng trên không trung, dường như lời nói trước đó của Lâm Động không hề ảnh hưởng chút nào tới hắn. Nhưng chỉ người nào nhận thức nhạy bén thì mới phát hiện ra được sát ý lạnh như băng đang chậm chậm lan tỏa ra từ trên người của Lâm Lăng Thiên. Lâm Lăng Thiên đã động sát tâm thật rồi. Không ít cường giả nhận ra điều đó, trong lòng đều thầm thấy lo sợ. Vị thiên tài nổi bật nhất của gia tộc Lâm Thị này cũng đã bị sự ngông cuồng của Lâm Động chọc giận rồi. Ngươi ngông cuồng hơi sớm đó, nhưng cũng không sao. Lát nữa chắc chắn ngươi cũng sẽ không có cơ hội để mà thể hiện ra nữa đâu. Lâm Lăng Thiên lạnh như băng nhìn Lâm Động từ tốn mà nói. Vậy sao? Vậy thì thể hiện bản lĩnh đi. Lâm Động thản nhiên nói. Một năm qua, không biết là ngươi đã gặp phải kỳ ngộ gì mà từ tạo hóa cảnh đã lên đến bán bộ tạo hóa cảnh, đồng thời cho ngươi cái ý nghĩ dám khiêu chiến với ta như vậy. Lâm Lăng Thiên chậm chậm giơ bàn tay ra, trong âm thầm thì một luồng nguyên lực tỏa ra. Nhưng rồi ta cũng sẽ cho ngươi biết, từ đầu chí cuối, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một kẻ đáng thương vọng tưởng đuổi theo bước chân của ta mà thôi. Khi ngươi đạt đến bán bộ tạo hóa thì ta đã vượt qua nó từ lâu rồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa hai chúng ta lớn đến bực nào. Oành! Theo sau chữ cuối cùng trong câu nói của Lâm Lăng Thiên, một cột sáng nguyên lực khiến cả cường giả bán bộ tạo hóa cũng phải biến sắc, hình thành trong lòng bàn tay của hắn, nhanh chóng biến thành một chùm sáng long lánh, với tốc độ xé rách thiên không bắn thẳng về phía của Lâm Động. Công kích của Lâm Lăng Thiên nhanh như chớp, căn bản không thể nào né tránh. Luồng nguyên lực cuồng bạo đó đủ để bắn tan tành một cường giả bán bộ tạo hóa. Chỉ một đòn của Lâm Lăng Thiên thôi đã thể hiện được thực lực vượt xa bán bộ tạo hóa, khiến cho vô số người nhìn mà phải kinh hãi. Thực lực này không hổ là thiên tài nổi bật nhất của gia tộc Lâm Thị. Lúc này chùm sáng nguyên lực rạch tan chân trời, dường như là trong chớp mắt đã đến phía trên đầu của Lâm Động. Thế nhưng đối mặt với cả công kích mạnh mẽ như vậy, sắc mặt Lâm Động vẫn không hề thay đổi. Hắn cũng chẳng có dấu hiệu gì là lùi bước. Hắn bước ra một bước rồi đánh ra một quyền. Quyền này cũng không hề có bất cứ một luồng nguyên lực nào, nhưng mà trong khoảnh khắc xuất ra quyền đó, bầu không khí phía trước hắn đột nhiên lại bùng nổ. Quyền của Lâm Động đánh thẳng vào chùm sáng. Lập tức thì một luồng kình phong kinh người quần quận nổi lên, cả quảng trường rộng lớn rung chuyển dữ dội. Phá! Một sức mạnh vô hình tụ lại thành những vệt hoa văn lan theo đường ánh sáng. Sau đó một tiếng hét của Lâm Động, chùm sáng nguyên lực đủ để đánh tan xác một cường giả bán bộ tạo hóa, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đã bị quyền của Lâm Động đánh cho tan tành. Chùm sáng nguyên lực nổ tung, cả mặt đất ầm ầm rung chuyển, bầu trời lấp lánh như là có cơn mưa ánh sáng vậy. Từ trong bầu không khí óng ánh lấp lánh đó, dưới vô số ánh mắt nhìn không chớp lấy nửa cái, một thân ảnh bước ra, chính là Lâm Động. Lần đầu tiên giao đấu, Lâm Động không hề cho mình rơi xuống thế hạ phong. Chỉ dựa vào sức mạnh của một quyền đã đánh tan chùm ánh sáng nguyên lực đủ để đánh bại cường giả bán bộ tạo hóa của Lâm Lăng Thiên. Thứ sức mạnh khủng bố này khiến tất cả dường như là nghẹt thở. Ngay sau đó thì một màu đỏ rực của sự sục sôi trào lên trong mắt của tất cả mọi người. Họ biết là trận đấu này chắc chắn sẽ chấn động cả vương triều Đại Viêm. Dưới vô số ánh mắt chăm chú đó, Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh lơ lửng trên không trung, bình thản mà nói. Lâm Lăng Thiên, trong 2 năm mà ngươi chỉ được như thế này thì khiến ta quá thất vọng rồi. Thể hiện ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Trên bầu trời, ánh mắt của Lâm Lăng Thiên dần dần trở nên lạnh lẽo. Giọng nói lạnh buốt đến tận xương, mang theo sát ý nồng nặc vang lên. Được, nếu ngươi đã cố tình muốn chết, thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện thôi. Sát ý lạnh thấu xương tỏa ra trên không trung, dường như là nhiệt độ cả đấu trường đã hạ xuống âm độ. Lúc này ai cũng thấy được hai người trên sàn đấu như là lưỡng hổ tranh đấu, tất là có một kẻ phải chịu thương vong. Hơn nữa, lần ra tay đầu tiên kia của Lâm Động cũng đã bắt đầu chính thức thể hiện ra thực lực kinh người của mình. Đánh tan được chùm sáng nguyên lực đủ để giết cường giả bán bộ tạo hóa, sức mạnh đó khủng bố đến bậc nào. Mọi người nhìn dáng người không thể coi là lực lưỡng của Lâm Động với ánh mắt không thể tin nổi. Bởi vì dưới cơ thể không lực lưỡng đó lại tiềm ẩn một sức mạnh đáng sợ như núi lửa phun trào. Sức mạnh đó đủ để phá tan tất cả, làm cho long trời lở đất. Đương nhiên là dù Lâm Động có thể hiện ra sức mạnh không tầm thường, nhưng mà ai cũng hiểu thực lực của Lâm Lăng Thiên trên kia thì vẫn chưa được thể hiện ra hết. Thắng bại thật sự hiện giờ thì chưa ai có thể xác định được. Lâm Lăng Thiên đứng lơ lửng ở trên không, mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn, hắn vẫn nhìn Lâm Động bên dưới với ánh mắt lạnh lẽo âm u. Lâm Động đã nhiều lần khiêu khích hắn, khiến cho sát ý trong mắt hắn bùng phát. Nếu ngươi muốn thấy thực lực của ta, vậy thì ta cũng vui lòng cho ngươi xem cho rõ đây. Nói xong, thân hình Lâm Lăng Thiên rung lên, nguyên lực thiên địa lập tức rừng rực cháy. Một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ từ phía chân trời quần quận lên như là vũ bão. Cảnh tượng này đã tạo nên vô số ánh mắt kinh hoàng. Thậm chí một số cường giả bán bộ tạo hóa cũng cảm thấy một áp lực rất là lớn. Dưới áp lực này dường như là nửa bước cũng khó lòng di chuyển. Ôi, khí tức mạnh chật đó. Cái này ít nhất là tạo hóa cảnh đại thành thì phải. Không ngờ Lâm Lăng Thiên tiến bộ nhanh như vậy, thật là không hổ là tuyệt thế thiên tài. Đúng vậy, đúng vậy. Với thực lực của hắn, chỉ e là không quá 2 năm có thể lên được tạo hóa cảnh đỉnh phong, từ đó xung kích lên niết bản cảnh dễ dàng thôi. Trông có vẻ khí tức của Lâm Động so với hắn thì yếu hơn quá nhiều. Nhưng có điều, tuy khí tức của hắn không lớn, nhưng mà lực chiến đấu lại khá là đáng kinh ngạc đó. Cuối cùng thì Lâm Lăng Thiên cũng bộc phát ra toàn bộ khí tức mạnh mẽ của mình. Chỉ trong vòng 1 năm, thực lực của Lâm Lăng Thiên quả nhiên đã tiến triển nhanh như vậy, khiến cho người ta phải trầm trồ kinh ngạc. Ánh mắt khóa chặt Lâm Lăng Thiên của Lâm Động cũng hơi thu nhỏ lại. Nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được khí tức của Lâm Lăng Thiên không thật sự đạt đến tạo hóa cảnh đại thành. Cùng lắm chỉ là chuẩn đại thành mà thôi. Có điều dù vậy thì mức độ ác liệt cũng không kém tạo hóa cảnh đại thành. Trong 1 năm từ bán bộ tạo hóa thăng lên chuẩn đại thành, Lâm Lăng Thiên quả nhiên có chút thủ đoạn. Dù không phải tạo hóa cảnh đại thành thật sự, nhưng ánh mắt của Lâm Động cũng thoáng ra sự lo lắng. Hắn từ tạo khí cảnh bước vào bán bộ tạo hóa là nhờ vào sức mạnh của thôn phệ thổ phù, đồng thời khổ luyện hơn nửa năm dưới huyền âm giản mới tiến bộ được như vậy. Nhưng mà sự tiến bộ của Lâm Lăng Thiên trong 1 năm không hề kém Lâm Động hắn. Xem ra là thiên tài tuyệt thế của gia tộc Lâm Thị, Lâm Lăng Thiên hắn cũng được hưởng vô số nguồn hỗ trợ. Kẻ đơn độc như là Lâm Động thì không thể so sánh được. Hơn nữa Lâm Động còn từng nghe Tiểu Điêu nói, dường như là trong cơ thể của Lâm Lăng Thiên có một thứ khí tức đặc biệt nào đó, và có lẽ đó là bí mật lớn nhất của hắn, không thể không khiến cho Lâm Động phải thận trọng hơn. Toái Thiên Đại Bi Trưởng. Lúc này khí tức cuồng bạo quần quận. Lúc này khí tức cuồng bạo quần quận, ánh mắt của Lâm Lăng Thiên lạnh như băng, không cho Lâm Động thời gian suy nghĩ, chỉ thấy hai tay của hắn giang ra, tấm bia khổng lồ đã thành hình trên bầu trời. Trước đó thì Lâm Thanh và Lâm Mộc đã thi triển ra chiêu này, uy lực không tầm thường. Nhưng nay, lần này khí thế mạnh mẽ đến cực hạn. Hơn nữa, ở trên tấm bia khổng lồ kia còn có từng đợt quyền ý quẩn quận như là sóng triều, khiến cho nguyên lực di chuyển trong cơ thể cũng bị áp chế. Môn vũ kỹ này được hắn dùng thì mạnh hơn bọn Lâm Thanh Lâm Mộc không biết là bao nhiêu lần. Trên lưng chừng trời, Lâm Lăng Thiên một tay giữ lấy tấm cự bia khổng lồ tựa như là chiến thần đội sơn nhạc vậy. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy nghẹt cả thở. Chết đi! Sát khí trào dâng trong mắt của Lâm Lăng Thiên, cánh tay vung lên. Tấm cự bia được bao bọc bởi quyền ý sắc bén, giống như hai ngọn núi sơn nhạc đổ xuống đầu của Lâm Động. Huỳnh huỳnh huỳnh. Cự bia rơi xuống, bầu không khí lập tức nổ tung, mặt đất nứt ra vô số rãnh lớn nhỏ. Sức phá hoại này khiến cho không ít người phải há hốc miệng. Lâm Động ngẩng lên nhìn tấm bia đang ập xuống, hừ nhẹ một cái, bước chân ra, bàn tay hướng về phía quảng trường bên dưới tóm một cái. Lên! Một tiếng quát trầm đục phát ra từ cổ họng của Lâm Động. Bỗng chốc, tinh thần lực dâng trào, quảng trường khổng lồ bên dưới rung chuyển dưới bao ánh mắt kinh hoàng và cuối cùng là bay lên không. Với tinh thần lực có thể làm rung chuyển núi đồi của Lâm Động hiện nay, muốn nâng một quảng trường lên thì cũng không phải là không thể. Cảnh tượng này thật sự hết sức là kinh người. Các đệ tử nội tộc thì toàn thân run rẩy. Bọn chúng hiểu nếu là Lâm Động cho quảng trường này đập về phía bọn chúng thì e là 7-8 phần là biến thành nát như tương. Quả nhiên là không chỉ bọn họ có sắc mặt kịch biến, mà thậm chí ngay cả các trưởng lão của gia tộc Lâm Thị ngồi ở trên ghế màu vàng kia thì trong mắt cũng phải thu nhỏ lại. Hả? Linh phù sư cao cấp sao? Sắc mặt của trưởng lão áo đen tối tăm nhìn cái quảng trường khổng lồ đã bị Lâm Động dùng tinh thần lực nhấc lên kia. Tên này không chỉ là tu vi nguyên lực mạnh mẽ, mà không ngờ tinh thần lực cũng mạnh đến thế kia. Chẳng trách mà có gan khiêu chiến với cả Lâm Lang Thiên. Trưởng lão áo tím cũng vô cùng kinh ngạc. Tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, dù là Lâm Lang Thiên thì cũng không thể so sánh bằng. Uinh, uinh. Dưới vô số ánh mắt chăm chú quan sát, cả quảng trường khổng lồ đem theo bóng đen to lớn, dưới sự khống chế của Lâm Động, đâm sầm vào tấm cự bia kia. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp cả bầu trời, dường như ánh nắng mặt trời cũng bị che lấp. Tiếp đó là vô số những tảng đá lớn rơi xuống, tạo nên hàng trăm nghìn lỗ lớn nhỏ ở trên đấu trường. Nhưng mà cũng may là có sự ra tay của các trưởng lão gia tộc Lâm Thị, nên những hòn đá đó mới không rơi vào chỗ ngồi của khán giả. Nếu không thì e là hai người kia chưa đánh nhau xong thì ở đây đã có cảnh máu chảy thành sông rồi. Ha ha ha ha. Tạo hóa cảnh chuẩn đại thành thì đã sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong cảnh tượng mưa đá rơi xuống vô số, thân hình Lâm Động lao vút qua theo hướng của Lâm Lang Thiên mà bay tới. Từng dòng hình thành bởi những hòn đá to vây quanh thân thể, sau đó lao về phía của Lâm Lang Thiên ở trên trời với một tốc độ kinh người. Sắc mặt Lâm Lang Thiên lạnh như băng, bắn ra từng đợt kình phong nguyên lực phá tan vụn hết những hòn đá đang bay tới. Bụi tung mù mịt, một thân ảnh nhanh như chớp giật xé tan màn khói bụi, rồi một bàn tay hung hãn nhắm thẳng về phía tim của Lâm Lang Thiên mà đánh tới. Thấy Lâm Động ra tay, hàn ý trong mắt của Lâm Lang Thiên càng đậm hơn. Hắn cũng không né tránh, bước lên một bước, quyền ảnh biến hóa vô lượng, mang trong nó thì nguyên lực mạnh mẽ có thể đánh cho cường giả bán bộ tạo hóa phải học máu. Ping ping ping ping pỉnh. Trên bầu trời nhân ảnh giao nhau, quyền trưởng như chớp giật. Những âm thanh trầm đục như là sấm vang lên, những đường gợn sóng của những trận kình phong, tất cả khiến người ta phải lạnh xương sống. Hai đạo thân ảnh dưới vô vàn ánh mắt dường như đã trao đổi đến hơn 10 hiệp đấu. Công kích của hai bên thì hung mãnh dị thường, chỉ cần có chút phân tâm thôi là có thể lập tức rơi xuống thế hạ phong. Có điều chứng kiến trận đấu kịch liệt kiểu này thì sắc mặt đệ tử nội tộc của Lâm Thị đều không được tự nhiên cho lắm. Điều bọn họ muốn nhìn thấy là sự áp chế tuyệt đối. Vốn họ nghĩ chỉ cần Lâm Lang Thiên ra tay là sự ngông cuồng của Lâm Động sẽ bị đè bẹp. Nhưng mà cục diện trước mặt lại khiến cho bọn họ hiểu ra sự tàn khốc. Mà đến lúc này bọn họ mới hiểu vì sao mà Lâm Động lại cuồng ngạo đến như vậy. Bọn chúng thật sự là phải thừa nhận thực lực của Lâm Động quả thật đã đạt đến mức đủ để uy hiếp Lâm Lang Thiên rồi. Lâm Tuyết thì vô cùng sùng bái Lâm Lang Thiên. Tuy là sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà cũng chỉ đành hậm hực ngậm miệng lại, không nói thêm lời châm chọc nào nữa. Vừa rồi uy thế của Lâm Động khi mà nhấc lên cả cái quảng trường lớn đã đả kích nàng ta không ít. Không có Lâm Tuyết ở bên cạnh lải nhải nữa, Lâm Khả Nhi cũng thở phào. Nàng nhìn lên bầu trời không chớp mắt, nhìn hai người đang giao chiến, trong lòng cũng bị chấn động không có nhỏ. Vào 2 năm trước ở trong cổ mộ phủ, Lâm Lang Thiên chỉ dùng một đạo khí tức đã khiến cho Lâm Động vô cùng thảm bại. Dùng hết sức mạnh mới có thể giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Nhưng chỉ 2 năm ngắn ngủi qua đi, cái người thiếu niên năm đó chỉ là nguyên đan tiểu viên mãn đã trưởng thành đến mức độ này sao? trình độ này khiến người ta phải kinh hãi và chấn động đó. Lúc này nếu có kẻ nói Lâm Động có thể đánh ngang bằng với cả Lâm Lang Thiên thì có lẽ cũng chẳng ai nghi ngờ nữa. Trận long tranh hổ đấu này cũng trở nên thực sự quá là đặc sắc rồi. Bùm! Và lúc này nguyên lực cuồng bạo bùng nổ trên một khoảng không nghìn trượng. Tiếng uỳnh uỳnh ầm ầm vang lên liên hồi khiến trời đất như sụp đổ. Vô vàn ánh mắt căng thẳng đến tột độ nhìn lên bầu trời. Nguyên lực nơi đó đã bộc phát đến mức kinh hoàng. Dù là cường giả bán bộ tạo hóa, nếu bị quấn vào trong đó sẽ cũng thập tử nhất sinh. Hai đạo thân ảnh đan vào nhau, một trận kình phong nổi lên, sau đó cả hai cùng bắn ngược ra sau trăm bước mới ổn định lại thân hình. Giao đấu quyết liệt như vậy, nhưng dường như là không có dấu hiệu nào cho thấy một ai đó ở thế hạ phong cả. Cảnh tượng này khiến không ít người cảm thấy kinh hãi. Điều khiến bọn họ kinh hãi đương nhiên là việc Lâm Động giao chiến trực diện với cả Lâm Lang Thiên mà không hề thua kém. Từ tình hình này có thể thấy được, người đến từ phân gia này căn bản là có thực lực không hề thua kém tuyệt thế thiên tài Lâm Lang Thiên. Trên bầu trời, Lâm Lang Thiên rung mạnh đôi vai để rũ đi toàn bộ ám kình. Ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Lâm Động ở phía xa xa. Cứ tiếp tục như thế này không phải là cục diện mà hắn mong muốn. Thông qua giao đấu, hắn cũng dần cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lâm Động. Dù có cao ngạo nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng so với người thiếu niên ở cổ mộ phủ 2 năm trước, Lâm Động hiện nay dường như đã được thay da đổi thịt hoàn toàn vậy. Bất luận ngươi có kỳ ngộ gì thì cũng đừng hòng có vọng tưởng sẽ làm lung lay được địa vị của ta. Lâm Lang Thiên nhìn Lâm Động lạnh băng, trong lòng cười lạnh. Thực lực của Lâm Động có phần vượt ngoài dự liệu của hắn, nhưng chỉ cũng vậy mà muốn thắng thì quá là mơ tưởng rồi. Lâm Lang Thiên vào lúc này cũng đang tính sẽ không kéo dài cuộc chiến này lâu nữa. Hắn phải dùng sức mạnh tuyệt đối để mà cho mọi người biết rằng chỉ có Lâm Lang Thiên hắn mới là thiên tài nổi bật nhất ở gia tộc Lâm Thị. Bất kỳ ai khác cũng chỉ là làm lèn cho hắn mà thôi. Những người khác còn thế, huống chi là người trong phân gia nhỏ bé, suýt bị hắn giết như là giết một con kiến vào 2 năm trước. Sát ý cuộn trào, thân hình của Lâm Lang Thiên đột nhiên bay lên cao. Chỉ thấy mặt hắn lạnh tanh không chút biểu cảm, hai tay nhanh như chớp biến hóa vô số ấn pháp kỳ dị. Uỳnh uỳnh uỳnh. Cùng với sự thay đổi ấn pháp của Lâm Lang Thiên, từng đợt sóng nguyên lực thiên địa quần quận từ trong người Lâm Lang Thiên lan rộng ra ngoài. Những luồng nguyên lực đó ẩn hiện trên đầu của Lâm Lang Thiên, dường như là đang tụ lại tạo thành hình một con phượng hoàng màu bạc, một thứ khí tức mạnh mẽ dần dần lan tỏa. Hành động bất ngờ của Lâm Lang Thiên lập tức thu hút mọi ánh mắt nhìn. Ai cũng có thể thấy hắn đã dùng đến sát chiêu thực sự rồi. Đó là... Khi mà các đệ tử nội tộc nhìn thấy con phượng hoàng màu bạc khổng lồ trên đỉnh đầu của Lâm Lang Thiên, sắc mặt đều kịch biến, ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng. Đó là Đại Thiên Hoàng Ấn, là tuyệt học trấn tộc của gia tộc Lâm Thị. Trong chớp mắt thì toàn bộ quảng trường bùng nổ tiếng huyên náo kinh thiên động địa. Rất nhiều cường giả hiển nhiên là không hề xa lạ gì với cả vũ khí tạo hóa cấp này. Nghe nói tộc trưởng đầu tiên của gia tộc Lâm Thị từng dựa vào thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong thi triển nó để mà diệt sát triệt để một tông phái đối địch với cả gia tộc Lâm Thị. Phải biết là trong gia tộc đó có đến 2 cường giả tạo hóa cảnh đại thành, nhưng mà cuối cùng vẫn ôm hận chết ở dưới tuyệt chiêu này. Từ đó có thể thấy được sự hung hãn mạnh mẽ của môn tuyệt học này. Nay Lâm Lang Thiên lại thi triển nó, hiển nhiên là không muốn cho Lâm Động bất cứ một cơ hội nào nữa. Hắn muốn giải quyết triệt để Lâm Động ở trong một chiêu này. Các trưởng lão đang ngồi trên cao sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, nhìn nhau mà thầm kinh hãi. Đã rất nhiều năm rồi thì chưa ai có thể ép Lâm Lang Thiên đến mức độ như vậy. Lâm Động, tiếp theo, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến vũ khí tạo hóa cấp của gia tộc Lâm Thị chúng ta. Tiếng của Lâm Lang Thiên vang lên như là sấm rền. Bóng của con phượng hoàng bạc cũng dần dần hiện thành hình thật sự. Đôi cánh khổng lồ vỗ một cái, một trận cuồng phong nổi lên đủ để giết chết một cường giả bán bộ tạo hóa. Tên này quả nhiên cũng đã tu luyện vũ khí tạo hóa cấp của gia tộc Lâm Thị rồi. Lâm Động ngẩng lên nhìn con phượng hoàng bạc, ánh mắt rất là nặng nề. Với thực lực của Lâm Lang Thiên thi triển vũ khí tạo hóa cấp ở đẳng cấp này, dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành thì cũng khó lòng mà kháng cự được. Con phượng hoàng bạc này dần dần thành hình. Lâm Lang Thiêng nhếch mép cười, ngón tay đột nhiên chỉ về phía Lâm Đậu. Uỳnh uỳnh âm âm. Theo sau ngón tay của Lâm Lang Thiêng chỉ ra, con phượng hoàng bạc hình thành từ vô số nguyên lực, dường như có linh trí, ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng rồi đập cánh, tạo nên một sự chấn động không lời nào có thể hình dung, rồi lao vút về phía của Lâm Đậu. Cả quảng trường rộng lớn dưới sự xung kích đáng sợ đó thì bắt đầu nứt vỡ, vô số những khe nứt dần dần xuất hiện. Con phượng hoàng vẫn chưa đáp xuống mà dưới quảng trường đã có hơn chục cái quảng trường con đã nổ tung rồi. Mà đối mặt với cả sức công phá đó, trong đấu trường cũng vang lên không ít tiếng kêu kinh hoàng. Vũ kỹ tạo hóa cấp quả nhiên kinh người, cũng không biết được là Lâm Động rốt cuộc là có chống chọi được với công kích đó hay không. Trong đầu nghĩ như vậy thì lập tức tất cả đồng loạt đều nhìn về phía của Lâm Động không chớp mắt. Thế nhưng mà vừa nhìn thì họ đã kinh ngạc phát hiện ra rằng Lâm Động thì không chỉ chẳng những có chút ý né tránh nào, mà ngược lại còn dẫm chân tạo thế sẵn sàng nghênh đón vũ kỹ tạo hóa cấp. Cái gì? Có phải hắn muốn tìm cái chết không ạ? Cảnh tượng đó đã lập tức tạo nên vô số tiếng ồ kinh ngạc. Chiêu tấn công của Lâm Lang Thiên dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng chỉ có cách né tránh giữ mạng. Vậy mà thực lực bán bộ tạo hóa như Lâm Động lại dám chủ động xuất kích, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Lâm Động thì không thèm để ý tới những tiếng ồ lên kia. Thân hình ngắn đột nhiên tự như là biến thành một làn khói xanh, rồi nhẹ nhàng bước những bước kỳ dị xông lên trời. Trong khi di chuyển, từng đạo tàn ảnh cũng hiện lên, rồi nhanh như chớp biến ra 9 đạo tàn ảnh. Từ ảnh kiều phá. 9 đạo tàn ảnh tập trung lại, trên bàn tay trái của Lâm Động bỗng ngưng tụ một luồng nguyên lực cuồng bạo. Đại hoang phân hải ấn. Nguyên lực ngưng tụ trên tay trái rồi, tay phải Lâm Động bỗng nhiên biến ra vô số ấn pháp. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nguyên lực hùng hồn phát ra phía sau của Lâm Động, rồi biến thành một dòng thủy triều. Ngay sau đó, một đạo quang ấn khổng lồ phá vỡ màn sóng biển mà bắn ra. Uỳnh. Lâm Động vào lúc này chân dùng Thái Thanh Du Thiên Bộ, còn tay trái thì Tử Ảnh Cửu Phá, tay phải lại là Đại Hoang Phân Hải Ấn. Là ba môn vũ kỹ uy lực kinh hồn đã được thi triển ra hết, thanh thế cực kỳ là mạnh mẽ. Đại Nhật Lôi Thể. Nhưng đó chưa phải là hết. Trong khi mà Đại Hoang Phân Hải Ấn đang ngưng tụ thì một luồng sức mạnh bùng phát ra từ người Lâm Động, bay lên tựa như là vầng mặt trời nóng bỏng. Vầng mặt trời nóng bỏng mọc lên, từ trên cơ thể của Lâm Động tỏa ra luồng nguyên lực sục sôi, một thứ sức mạnh khiến người ta phải lạnh sống lưng. Vũ kỹ tạo hóa cấp thì sao chứ? Phá cho ta! Lâm Động vào lúc này khí tức đã hung hãn đến cực điểm. Chân di chuyển huyền ảo, thân hình thì rực cháy. Hét lên một tiếng, thân hình bay lên như là kình lôi. Vút! Vào khoảnh khắc đó, song quyền của Lâm Động đánh ra. Không khí trong phạm vi trăm bước phía trước lập tức bị ép cho nổ tung. Một chùm sáng nguyên lực sáng chói lớn hơn trăm trượng bắn ra từ hai tay của Lâm Động, dưới những ánh mắt kinh hoàng bắn thẳng vào con phượng hoàng bạc khổng lồ của Lâm Lang Thiên. Trời đất dường như là rung chuyển, mọi thứ bỗng im lặng như tờ. Ngay sau đó thì tất cả mọi người đều nhìn thấy một luồng sức mạnh vũ bão như là tiêu hủy mọi thứ nổ ra trên bầu trời. Bên trong người con phượng hoàng bắn ra vô số tia sáng và cuối cùng nổ tung, tạo nên cả một bầu trời óng ánh những điểm sáng. Bịch. Hai đạo thân ảnh cũng vào lúc đó bắn ngược ra phía sau, mỗi người đều phải chịu một sự chấn động không nhỏ, đều rên lên một tiếng trầm đục. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cả đấu trường đều tĩnh lặng, trong mắt họ đều là sự kinh ngạc. Vũ kỹ tạo hóa cấp của Lâm Lang Thiên lại bị Lâm Động chặn đứng hoàn toàn. Cái gì? Người chặn được vũ khí tạo hóa cấp của ta sao? Khuôn ngực của Lâm Lang Thiên phập phồng lên xuống, lúc lâu sau mới áp chế được khí huyết đang quẩn quẩn. Ngón tay quẹt qua mép, chỉ thấy một vệt máu màu nhạt. Ánh mắt hắn tối sầm lại, ngẩng lên nhìn Lâm Động. Sắc mặt của Lâm Động thì lạnh lùng, cánh tay khẽ rung lên, một tia máu nhỏ bắn ra từ lỗ chân lông. Như thế mới làm tiêu tan hết sự chấn động trong cơ thể. Sau đó hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Lang Thiên nhưng mà không nói gì, hai tay khẽ nắm lại biến hóa ấn pháp. Uỳnh uỳnh. Và theo sau sự thay đổi ấn pháp đó thì mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng một thứ nguyên lực thiên địa còn khủng bố hơn cả đại thiên hoàng ấn của Lâm Lăng Thiên đang dâng trào. Vậy là vô vàn ánh mắt kinh hoàng nhìn sang Lâm Động. Hiển nhiên cùng với sự kịch liệt tăng dần của trận chiến, Lâm Động cũng đã dùng đến sát chiêu thật sự của mình. Hãy thi triển vũ khí tạo hóa cấp mà ngươi có được từ Đại Hoang Cổ Bi đi. Nếu không, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Nghe giọng nói lạnh như băng đó của Lâm Động, ánh mắt của Lâm Lăng Thiên co rụt lại. Lúc này hắn quả thực đã cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ là nguy hiểm đang chậm chậm tỏa ra từ người của Lâm Động. Và lúc này cả trời đất như rung chuyển, nguyên lực thiên địa đều sục sôi. Một vài cường giả thậm chí còn cảm thấy nguyên lực trong cơ thể cũng có dấu hiệu cuộn trào. Tất cả không ai là không kinh hãi, đây là thứ tuyệt học gì mà đạt được cảnh giới này chứ? Chỉ xét từ dấu hiệu thôi thì đại thiên hoàng ấn mà Lâm Lăng Thiên thi triển ra trước đó hiển nhiên là không thể so sánh được với cả vũ kỹ khắp thi triển này. Điều này khiến cho người ta không kìm được mà phải hít vào một hơi khí lạnh. Không ai có thể ngờ một người của phân gia như là Lâm Động lại khủng bố đến bậc này. Các trưởng lão ngồi trên cao kia sắc mặt cũng đã sự thay đổi lớn. Họ cũng cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm. Như thế cũng có nghĩa là một chiêu này của Lâm Động có thể uy hiếp được tất cả các trưởng lão này. Uỳnh uỳnh. Nguyên lực thiên địa hình thành phía trên đầu của Lâm Động một vòng xoáy nguyên lực lớn vài trăm trượng. Nhìn từ xa thì vòng xoáy ấy như che lấp cả mặt trời, bao trùm toàn bộ bầu trời ở bên trên quảng trường. Trên cao, sắc mặt của Lâm Lăng Thiên lạnh như băng, mắt lóe lên hàn ý và sát ý nồng nặc. Giao chiến đến mức độ kịch liệt như thế này đã không cho hắn giữ lại cái gì nữa. Hôm nay hắn nhất định phải tiêu diệt tên vênh váo kia. Lâm Động thì sát ý trào dâng, lật tay, uẩn thần bồ đoàn hiện lên. Thủ ấn biến hóa, bầu trời lập tức có một luồng nguyên lực dồi dào tràn tới và cuối cùng chui vào trong uẩn thần bồ đoàn. Khi mà nguyên lực chui vào trong thì tâm thần Lâm Động khẽ động, tinh thần lực mạnh mẽ cũng tràn vào nhanh như chớp. Cùng với một lượng lớn nguyên lực và tinh thần lực tràn vào, uẩn thần bồ đoàn rung lên dữ dội. Sau đó một cột sáng được ngưng tụ từ nguyên lực và tinh thần lực bắn ra, tựa như là một chiếc cột cao chọc trời vậy. Và bên trong cột sáng đó, dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, thậm chí là đại thành cũng phải cảm thấy sợ hãi. Đại hoang nhân thiên chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa. Đại hoang nhân thiên chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa, lưỡng chỉ phách sơn hà. Những tiếng hét của Lâm Động tựa như là sấm rền, âm ầm vang vọng trên bầu trời. Rồi lập tức cột sáng tách ra làm hai, hai ngón tay khổng lồ. Trên ngón tay khổng lồ đó là những hoa văn vô cùng cổ xưa, một thứ cổ xưa tang thương tức khắc tràn ngập phía chân trời. Cùng với hai ngón tay khổng lồ được hình thành từ nguyên lực và tinh thần lực thì nguyên lực thiên địa càng thêm sục sôi hơn. Hai ngón tay khổng lồ lơ lửng trên bầu trời giống như là ngón tay diệt thế, có thể phát ra sức mạnh hủy diệt tất cả bất cứ lúc nào. Ui ôi, vũ khí đáng sợ quá. Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn những ngón tay hủy diệt đó. Vũ khí đẳng cấp tuyệt thế này tuyệt đối khủng khiếp hơn đại thiên hoàng ấn nhiều lần. Lâm Lăng Thiên, hôm nay hãy xem thế nào là vũ khí tạo hóa cấp chân chính đi. Lâm Động xuất hiện phía trước hai ngón tay khổng lồ, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Lăng Thiên ở phía xa. Rồi cánh tay hắn bỗng nhiên vung mạnh, nguyên lực thiên địa rung rung chuyển động, hai ngón tay khổng lồ phá công lao về phía của Lâm Lăng Thiên. Ngón tay khổng lồ còn chưa đến, quần áo trên người của Lâm Lăng Thiên đã bị chấn động phần phật kêu. Vô số những tia khí kình tựa như là những con sâu trườn bò bất định trên người của Lâm Lăng Thiên. Hắn trừng trừng mắt nhìn về phía trước, ánh mắt cũng lóe lên những tia sáng đỏ lập lòe. Rồi hắn hít sâu một hơi, sắc mặt âm u đáng sợ mà nói: được, ta cũng muốn xem vũ khí tạo hóa cấp này rốt cuộc có gì đáng sợ. Sau tiếng hét đó thì thân thể của Lâm Lăng Thiên đột nhiên rung lên, nguyên lực dồi dào tạo nên một áp lực mạnh mẽ nhanh chóng lan tỏa. Tiếp sau đó, tay phải quán bỗng nhiên đánh mạnh ra, 5 tia máu bắn ra từ 5 đầu ngón tay. Cùng với 5 tia máu bắn ra đó, Lâm Lăng Thiên hét một tiếng to. Nguyên lực cuộn trào bao trùm lấy 5 tia máu rồi bắt đầu tạo nên những đợt sóng quần quận. Và cuối cùng dưới vô số những ánh mắt chăm chú nhìn, nguyên lực biến thành một bàn tay khổng lồ. Trong màu vàng nhạt có lóe lên những tia đỏ chói, và trên đó còn có vô số những hình hoa văn cổ xưa mơ hồ, đồng thời mang trên mình một thứ khí tức áp chế mọi thứ. Uỳnh! Dưới áp lực của khí tức đó thì nguyên lực đang quần quận ập tới Lâm Lăng Thiên lập tức đứng yên, tựa như là bị bàn tay cổ xưa đó giữ lại vậy. Có thể thấy rằng vũ khí tạo hóa cấp mà Lâm Lăng Thiên vừa thi triển thì cũng vô cùng là kinh người. Ánh mắt Lâm Lăng Thiên âm u nhìn ngón tay khổng lồ, rồi bỗng nhiên hạ giọng hét lên một tiếng trầm đục vang vọng khắp cả bầu không gian. Bát Hoang Đế Thủ, Trường Khống Bách Vật. Trên bầu trời thì bàn tay khổng lồ bỗng nhiên rung lên dữ dội, sau đó nhắm thẳng vào hai ngón tay kia mà lao tới. Dưới vô vàn ánh mắt kinh hoàng, hai vũ khí tạo hóa cấp cuối cùng đâm vào nhau trên bầu trời. Trời đất rung chuyển, nguyên lực bùng nổ tạo nên những đợt sóng xung kích quần quận ra xung quanh. Trong vụ nổ nguyên lực đó thì hai ngón tay và bàn tay khổng lồ không ngừng xâm thực lẫn nhau. Hai luồng nguyên lực tác động qua lại phát ra vô số những tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai loại vũ khí nhất thời khó phân thắng bại. Thế nhưng mà trong cục diện giằng co này thì Lâm Động chỉ hừ một tiếng, tâm thầm khẽ động. Nguyên đan ở trong cơ thể bắt đầu vận hành. Nguyên lực hùng hồn và tinh thần lực một lần nữa lại được truyền vào trong Uẩn Khúc Bồ Đoàn. Tiếp đó thì một cột ánh sáng tinh nguyên lực mạnh mẽ hơn từ trong Uẩn Thần Bồ Đoàn bắn lên trời. Hành động này của Lâm Động lập tức khiến không ít người biến sắc. Không ai có thể ngờ được là khi đã thi triển ra vũ khí tạo hóa cấp kia rồi mà Lâm Động vẫn còn nguyên lực dồi dào đến như vậy. Lâm Động biến hóa thủ ấn, cột ánh sáng lập tức rung chuyển, chớp mắt đã ngưng tụ lại thành một ngón tay cổ xưa to lớn hùng vĩ hơn. Năng lượng và áp lực của nó còn cuồng bạo hơn hai cái trước. Ngón tay thứ ba này vừa xuất hiện đã khiến sắc mặt của Lâm Động hơi tái đi. Vũ khí tạo hóa cấp vốn tiêu hao cực kỳ nhiều nguyên lực, giờ hắn liên tiếp dùng 3 lần cũng giống như là cùng một lúc thi triển ra 3 cái vũ khí tạo hóa cấp vậy. Nếu là người bình thường, dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành thì cũng không thể cầm cự nổi. Có điều dù tiêu hao nhiều như vậy nhưng mà uy lực của ngón tay thứ 3 này lại thật sự là kinh thiên động địa. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, Tam Chỉ Diệt Sinh Linh. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Trời đất rung chuyển, hai luồng nguyên lực nháy mắt bị phá vỡ, đồng thời Bát Hoang Đế Thủ của Lâm Lăng Thiên cũng bị nổ tung. Bát Hoang Đế Thủ bị phá vỡ, Lâm Lăng Thiên rên lên một tiếng từ cổ họng. Từ trước những gương mặt há hốc kinh ngạc của đệ tử nội tộc, hắn ngã văng ra sau vài thước. Cục diện giằng co bị phá vỡ, Lâm Lăng Thiên đã rơi xuống thế hạ phong. Tiếp chiêu của ta. Nhưng mà Lâm Động lúc này không hề có định dừng lại. Ánh mắt hắn lạnh như băng điểm ngón tay xuống. Từ trong nguồn nguyên lực thì ngón tay thứ ba bay ra nhanh như chớp lao về phía của Lâm Lăng Thiên. Ngón tay thứ ba lập tức đã phong tỏa tất cả nguyên lực thiên địa xung quanh Lâm Lăng Thiên, khiến hắn không thể chạy trốn. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Lâm Lăng Thiên bị phong tỏa không còn đường lui. Thậm chí họ còn kích động đến đứng cả lên, cảm giác như là Lâm Lăng Thiên sẽ không tránh được một chiêu này. Sắc mặt Lâm Lăng Thiên ngày một âm u lạnh lẽo, bàn tay hắn run rẩy, thật là không thể ngờ cục diện lại đến nước này. Bọn con sâu cái kiến cũng vọng tưởng đánh bại ta sao? Nằm mơ đi. Nguyên lực quần quận dâng lên, ánh mắt của Lâm Lăng Thiên lóe lên những tia âm u lạnh lẽo, chỉ thấy hai tay quán biến đổi nhanh như chớp. Sau đó miệng há ra một đạo hào quang bắn ra. Lập tức thì đạo hào quang đó phình to, chớp mắt đã biến thành một tấm kính lục giác màu đen khổng lồ. Và trên đó là những luồng ánh sáng đen lờn vờn, một thứ áp lực mạnh mẽ tỏa ra. Cái gì? Đó là linh bảo địa cấp kìa. Khi mà chiếc kính đen lục giác xuất hiện thì cả đấu trường lập tức xôn xao. Vô số những ánh mắt kích động tham lam nhìn lên chiếc kính đó. sức mạnh này vượt xa linh bảo cấp hàng trăm hàng nghìn lần. Đây chắc chắn là sức mạnh của linh bảo địa cấp mới có. Không ai có thể ngờ được rằng ở trong tay của Lâm Lang Thiên lại có loại kỳ vật đẳng cấp này. Cùng với lúc đó thì các vị trưởng lão cũng biến đổi sắc mặt. Họ kinh ngạc thật ra không phải vì Lâm Lang Thiên có linh bảo địa cấp, mà là vì Lâm Động có thể ép Lâm Lang Thiên đến mức như vậy. Ít nhất thì họ cho rằng trong số những người có mặt ở đây, trừ một vài trưởng lão có thể đếm trên đầu ngón tay ra, thì e là chẳng có ai có bản lĩnh đó. Và cũng có nghĩa là thực lực của Lâm Động rất có thể đã vượt qua cả chính bọn họ nữa. Cái gì? Linh bảo địa cấp? Nhìn thấy tấm kính đen lục giác phía trước người của Lâm Lang Thiên, ánh mắt của Lâm Động tối lại. Hắn không ngờ là Lâm Lang Thiên lại có được kỳ vật cỡ này. Linh bảo địa cấp tuy nghe thì chỉ cao hơn linh bảo cao cấp một tầng thôi, nhưng mà giữa chúng thì lại không thể so sánh bằng lượng được. Một số linh bảo cao cấp cùng lắm là chỉ có làm lợi khí, nhiều nhất chỉ giúp thực lực phát huy dễ dàng hơn thôi. Còn linh bảo địa cấp thì lại khác. Thứ bảo bối này thậm chí có thể có linh trí, cũng có nghĩa là linh bảo địa cấp thì đều có linh tính cả. Uy lực mạnh mẽ và vô số năng lực thần kỳ đủ để khiến cho bất cứ một ai phải ghen tị. Ít nhất là cho đến hiện nay thì cho dù là Lâm Động cũng chưa thực sự biết được đến sự lợi hại của linh bảo địa cấp. Sự khủng bố duy nhất mán được thấy chính là vũ khí tạo hóa cấp trong đại hoang cổ bi mà thôi. Nhưng vũ khí tạo hóa cấp thì cũng không thể hiện sức mạnh công kích nào hơn người. Có sự lợi hại của linh bảo địa cấp thì hắn vẫn còn rất là mơ hồ. Đương nhiên mơ hồ thì mơ hồ, nhưng mà từ năng lượng mà cái kính lục giác kia tỏa ra thì hiển nhiên là có thể thấy nó không phải hạng vừa. Hắn cũng có được không ít thứ tốt từ gia tộc Lâm Thị nhỉ? Lâm Động nghĩ bụng. Lâm Động mấy năm nay cũng coi như là đánh đông dẹp bắc, nhưng mà chưa từng có cơ duyên có được linh bảo địa cấp. Vậy mà tên kia không chỉ nhiều vũ khí tạo hóa cấp hơn, mà lại có được cả thứ bảo bối này nữa. Lúc này đây thì kính lục giác hiện lên phía trước của Lâm Lang Thiên. Hắn cười lạnh nhìn Lâm Động với sắc mặt thay đổi, thủ ấn biến hóa. Tấm kính phát ra tiếng ầm ầm, vô vàn những tia hắc quang bắn ra. Lúc ấy thì cự chỉ mang theo nguyên lực khủng bố kia cũng oanh kích lên trên tấm kính lục giác. Cự chỉ lao tới thì những luồng hắc quang trên tấm kính ngày một dày đặc hơn, từng vòng quấn lấy cự chỉ, khiến tốc độ của nó chậm lại như là bị mắc trong bùn vậy. Linh Luân Kính nghịch chuyển càn khôn. Lâm Lang Thiên mặt lạnh như băng, biến hóa thủ pháp rồi hét lên một tiếng trầm đục. Chỉ thấy một cự chỉ kia tách làm đôi. Ở một trong hai phần thì bị ánh hắc quang làm cho tan biến, còn phần kia thì quay ngoắt lại bắn về phía Lâm Động. Linh bảo địa cấp của Lâm Lang Thiên còn có thể xoay được công kích nữa. Lâm Động nhìn luồng ánh sáng nguyên lực đang lao tới phía mình. Bàn tay thì tóm trong không trung một cái. Một luồng ánh sáng cách hắn 10 trượng lập tức bùm một tiếng nổ tan tành. Lâm Động, công kích của ngươi với ta mà nói chẳng có chút sức uy hiếp nào cả đâu. Lâm Lang Thiên cười lạnh. Chẳng qua ngươi dựa vào linh bảo địa cấp mà thôi. Nếu không có nó, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay ý mà. Lâm Động không một chút nhẫn nhường, châm chọc mà nói. Có linh bảo địa cấp chính là tượng trưng cho thực lực, nhưng hôm nay có lẽ nó nên để ta chém chết người. Lâm Lang Thiên cười nham hiểm, tà áo tung lên, nguyên lực hùng hồn tràn vào trong linh luân kính. Tấm kính tung lên, luồng nguyên lực đó được chuyển hóa thành một đạo hắc quang mạnh mẽ rồi bắn tới của Lâm Động với một tốc độ nhanh như chớp. Thấy vậy ánh mắt Lâm Động hơi tối lại, chân bước thái thanh du thiên bộ tránh được đạo hắc quang đó. Để xem ngươi tránh được bao lâu. Hai tay của Lâm Lang Thiên lại đặt lên linh luân kính. Tấm kính rung lên, vô số đạo hắc quang mạnh mẽ bắn tới bao trùm toàn thân của Lâm Động. Đối diện với cả công kích dày đặc như vậy, sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi, tâm thần khẽ động. Tinh thần lực tỏa ra hình thành một tầng phòng ngự quanh người. Hắc quang bắn liên tiếp vào lớp phòng ngự tinh thần lực. Lâm Động cảm giác được rằng những tia hắc quang đó dường như có linh tính vậy. Khi mà tiếp xúc với cả tầng phòng ngự thì chúng không bắn ra phía khác mà lại thẩm thấu vào trong như muốn xâm thực tinh thần lực của Lâm Động. Lâm Động, cẩn thận đó, Linh bảo địa cấp quán có một loại sức mạnh đặc biệt, tác hại với cả tinh thần lực không có nhỏ đâu. Tiểu Điêu bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Lâm Động khẽ gật đầu. Không ngờ vừa mới chiếm được thế thượng phong mà lại giờ bị linh bảo địa cấp của Lâm Lăng Thiên làm cho hỏng hết cả. Lâm Động nắm tay lại, xuất ra Thiên Lân Cổ Kích, thi triển ra Thiên Lân Kích Pháp. Kích ảnh mạnh mẽ đánh tan những luồng hắc quang đang bắn tới như mưa. Được, để xem ngươi trụ được bao lâu. Ánh mắt của Lâm Lăng Thiên càng thêm thâm hiểm. Hắn hít vào một hơi, rồi trong mắt bỗng lóe lên vô cùng nhiều loại màu sắc kỳ dị. Trong lúc đó thì Lâm Động đột nhiên cảm giác được nguyên lực và khí tức vốn đã tiêu hao rất nhiều của Lâm Lăng Thiên giờ lại đang hồi phục với một tốc độ kinh người. Hả? Sao có thể như thế được? Sắc mặt Lâm Động đột nhiên trở nên khó coi. Lâm Động, ta cảm nhận được sự tồn tại của một đạo khí tức trong người hắn. Số nguyên lực này là do chủ nhân của đạo khí tức đó tặng hắn đó. Mại kiếp, tên khốn đó muốn giết người đấy. Tiểu Điêu bỗng nhiên lên tiếng. Quả nhìn hắn không đơn giản mà. Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng. Nói vậy thì trong người Lâm Lăng Thiên cũng có cái tương tự như là Tiểu Điêu, chỉ là không biết suốt cuộc nó là cái gì thôi. Đến giờ hắn đã thực sự cảm nhận được sự tàn bạo của đối thủ. Không chỉ có nhiều vũ khí tạo hóa cấp, lại còn có cả Linh Luân Kính, thứ bảo bối vừa công vừa thủ được này, khiến cho Lâm Động rất là đau đầu. Kết quả không ngờ Lâm Lăng Thiên hắn lại hồi phục nhanh chóng nguyên lực đã tiêu hao như vậy. Lâm Động, với trình độ bán bộ tạo hóa, ta xem ngươi chống đỡ được bao lâu đây. Ánh mắt của Lâm Lăng Thiên lại sắc bén như là ban đầu. Hắn từ trên cao cười lạnh nhìn xuống Lâm Động. Ta đây thiên phú dị thường, lại có đại cơ duyên, đại kỳ ngộ. So với ta, ngươi còn non nớt lắm. Còn mạnh nhờ đó, Lâm Động. Hắn quá khó đối phó, chúng ta liên thủ không? Tiểu Điêu lúc này nói, tình hình này phải quyết định gấp thôi. Từ từ, tạm thời không cần, giữ lại vốn cuối cùng vẫn tốt hơn. Lâm Động hít sâu thầm nói. Vậy ngươi định tính thế nào? Linh Luân Kính của hắn có thể phản kích, giúp hắn không bại được đâu. Ta biết rồi, tuy là linh bảo địa cấp mạnh nhưng mà vẫn chưa đến mức vô địch. Phản kích cũng chỉ có hạn thôi. Chỉ cần công kích đến mức mà linh bảo địa cấp cũng không thể phản lại thì ta sẽ phá tan được nó. Lâm Động nói. Ngay cả đến đệ tam chỉ của đại hoang nhân thiên chỉ cũng đã dùng hết cả rồi đó. Nói đến đây giọng của Tiểu Điêu có phần kinh hãi. Mẹ kiếp, được rồi, hôm nay nói thế nào thì cũng không thể để hắn yên lành được. Mắt của Lâm Động lóe lên hung ý, tâm thần khẽ động, một luồng lực thôn phệ trào dâng trong người. Uinh! Cùng với cả sự lan tỏa của lực thôn phệ, nguyên lực trong thiên địa bỗng nhiên hóa thành vô số đợt sóng chiều lan tràn vào trong người của Lâm Động. Mà sau đó thì nguyên lực đã tiêu hao 7-8 phần của Lâm Động, dần dần hồi phục với một tốc độ kinh người. Lâm Lang Thiên, ngươi vui mừng hơi sớm đó. Tưởng chỉ ngươi biết thủ đoạn này hay sao? Nguyên lực dập dờn quanh người của Lâm Động, rồi hắn từ từ ngẩng lên nhìn Lâm Lăng Thiên với nụ cười lạnh đang đóng băng trên mặt. À, khốn kiếp, sao hắn có thể hấp thụ nguyên lực thiên địa như vậy? Lâm Lăng Thiên sững sờ nhìn Lâm Động, trong lòng gào thét. Nguyên lực thiên địa thì đều cần phải luyện hóa mới dùng được, nhưng mà Lâm Động lúc này lại bỏ qua được bước đó. Đương nhiên người bị kinh hoàng không chỉ có hắn, mà ngay cả các trưởng lão cũng hiện lên vẻ không thể tin nổi. Lâm Lang Thiên, ngươi tưởng hôm nay lôi ra linh bảo địa cấp thì có thể không thất bại sao? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày đi. Dưới vô số ánh mắt kinh hoàng, Lâm Động bước ra một bước. Lập tức thì sắc trời tối sầm lại, mây đen mù mịt kéo đến bao trùm cả trời đất. Rồi vòng xoáy nguyên lực khổng lồ nhanh chóng được ngưng tụ và cuối cùng bao trùm phía trên Lâm Động. Những luồng nguyên lực mạnh mẽ đáng sợ quặn trào. Hiện tượng kỳ dị này khiến ai ai cũng phải kinh hãi. Uinh! Lâm Động nhanh chóng biến đổi thủ ấn và cuối cùng nguyên lực trong cơ thể biến thành một cột sáng màu vàng bắn lên đối với cả dòng xoáy nguyên lực kia. Theo sau sự vận chuyển của dòng xoáy nguyên lực, sắc mặt Lâm Động lúc này cũng đã tái hơn nhiều, nhưng ánh mắt quán vẫn đầy hung ác. Sau đó với tốc độ chậm chậm, ngón tay hắn điểm lên không trung. Đại hoang nhân thiên chỉ, tứ chỉ phá thương khung. Đồng thời lúc đó một tiếng nổ như là sấm rền vang lên rung chuyển cả thiên địa. Uinh! Trong sự rung chuyển đó, trời đất như biến thành một cái vạc dầu, mà nguyên lực chính là dầu sôi trong đó. Tiếng ùng ục ầm ầm vang lên. Nhìn cảnh tượng đó thì ai cũng phải hồn bay phách tán. Cả đấu trường rộng lớn trở nên tĩnh lặng ngay khi mà hiện tượng kỳ dị này xảy ra. Đối mặt với cả hiện tượng này, dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng phải khiếp sợ. Bọn họ thực sự là không thể tưởng tượng được rằng Lâm Động chỉ là bán bộ tạo hóa, lại có được sức mạnh mà ngay cả cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng không có được. Hắn rốt cuộc là người hay là yêu nghiệt đây? Ở chỗ của Lâm Chấn Thiên thì họ cũng há miệng kinh ngạc nhìn lên trời, rồi toàn thân không kìm được mà run rẩy. Chẳng ai ngờ được cái người thiếu niên vào 2 năm trước còn chưa được tạo hình cảnh mà bây giờ lại mạnh mẽ đến nhường này. Thực lực của Động Nhi có lẽ có thể nằm trong những vị trí đứng đầu của cả Vương Triều Đại Viêm rồi. Lâm Chấn Thiên hít sâu một hơi, kìm nén sự kích động mà nói. Xem ra để nó một mình ra ngoài tu luyện là đúng rồi. Động Nhi không phải người tầm thường, chúng ta quản thúc nó có khi lại hạn chế sự phát triển của nó. Lâm Khiếu cũng không thể không thừa nhận sự tiến bộ của Lâm Động trong 2 năm qua là quá sức khủng bố. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi mà từ một nguyên đan đại viên mãn đã đuổi kịp thiên tài tuyệt thế Lâm Lang Thiên. Họ tin chắc rằng Lâm Động hiện nay chắc chắn còn cao hơn cả Lâm Lang Thiên một bậc. Dù hiện giờ thực lực của Lâm Động vẫn kém hơn Lâm Lang Thiên, nhưng mà thành tích của hắn đã sánh ngang với cả Lâm Lang Thiên. Và ai biết được khi mà Lâm Động bằng tuổi với cả Lâm Lang Thiên thì hắn sẽ lớn mạnh đến nhường nào. Động Nhi mới là thiên tài thiệt thế thật sự của gia tộc Lâm Thị ta. Lâm Khiếu và Lâm Chấn Thiên nhìn nhau, ánh mắt đều ánh lên niềm vui sướng và sự kích động, hãnh diện nữa. Phía sau đám người Lâm Chấn Thiên, những kẻ trong nội tộc vốn nhìn họ không thuận mắt và lúc này sắc mặt cũng tái đi vì hiện tượng kỳ dị trên bầu trời. Thực lực khủng bố mà Lâm Động thể hiện ra khiến cho họ phần nào thấy sợ hãi. Lúc này họ không dám chế giễu, châm chọc gì đám người Lâm Chấn Thiên nữa. Bởi vì chiến thần bất bại trong mắt bọn họ đã bị Lâm Động ép phải lôi ra hết tuyệt chiêu rồi. Thực lực đó bọn họ căn bản không có tư cách so sánh. Giờ mà vênh váo châm chọc đám người Lâm Chấn Thiên chỉ chẳng khác nào tự tìm cái chết. Đương nhiên còn có rất nhiều đệ tử nội tộc trẻ tuổi kia cũng có cùng ý nghĩ đó. Họ bị Lâm Động khiến cho toàn thân giờ đây run rẩy. Có những kẻ yếu ớt còn ngồi phịch xuống đất, đái cả ra quần. Thân ảnh của ma thần trên bầu trời kia thì đã khắc sâu một ấn tượng không thể nào phai nhạt trong tâm trí bọn họ. Lúc này dù không muốn thừa nhận thì họ cũng phải đối mặt với sự thật rằng Lâm Động đến từ phân gia kia thực sự đã đối kháng được với cả tuyệt thế thiên tài của gia tộc Lâm Lang Thiên rồi. Lâm Khả Nhi khẽ nắm tay lại, đặt lên ngực, dường như là muốn kìm nén nhịp đập của trái tim. Thực sự nàng không thể nào ngờ được chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà thực lực của Lâm Động lại tiến bộ đến như thế. Lâm Khả Nhi cắn cắn môi dưới, nhìn chăm chú lên thân ảnh mang luồng khí tức gần như chèn ép cả Lâm Lang Thiên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người ép được Lâm Lang Thiên đến mức độ này. Hơn nữa quan trọng hơn là tuổi tác của người này lại nhỏ hơn bọn họ. Con người này đúng là nghiệt xúc mà. Lúc này ở trên kia, Lâm Động điểm tay rất chậm, nhưng mà mỗi lần điểm thì nguyên lực thiên địa lại càng thêm cuồng bạo. Đương nhiên là cùng với mức độ khủng bố tăng lên thì sắc mặt của Lâm Động cũng tái đi một chút. Có thể thấy với thực lực hiện nay hắn thi triển chiêu thức này có phần gắng gượng. Lần điểm tay cuối cùng thì thiên địa dường như vang lên vô số tiếng xẹt xẹt. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời vào lúc này nhìn tựa như là một tấm kính với vô vàn vết nứt đang tỏa ra. Một điểm tay của Lâm Động dường như phá vỡ cả bầu thiên không. Lâm Lang Thiên, giao cái mạng chó ra đây cho ta. Ánh mắt Lâm Động âm mưu dị thường, ngón tay rung mạnh. Bầu trời đằng sau nứt toác ra. Một cự chỉ màu vàng kim tựa như là từ thời viễn cổ phá vỡ tầng mây nhắm thẳng vào hướng của Lâm Lang Thiên mà lao xuống với một tốc độ vô cùng kinh người. Uinh, uinh, uinh. Cự chỉ kim sắc đó lao xuống, khoảng đất rộng lớn phía dưới lập tức sụt lở, đất đá bay ra tứ tung, cả thiên địa rung chuyển dữ dội. Nhưng chẳng ai chú ý đến mặt đất cả, tất cả đều đang nhìn về phía của Lâm Lang Thiên. Nhìn cự chỉ đang lao tới đó, Lâm Lang Thiên cũng phải kinh hoàng. Hắn thật là không thể ngờ được chiêu thức chiêu kích kinh thiên động địa mà Lâm Động thi triển ra lúc trước vẫn chưa phải cực hạn của hắn. Tuy kinh hoàng thật nhưng mà Lâm Lang Thiên không hề hoảng loạn. Lúc này không thể tránh được nữa rồi, duy còn cách chống đỡ mới có cơ hội sống sót. Lâm Lang Thiên bỗng phụt miệng trong máu ra, trong linh luân kính tức khắc tỏa ra những tia sáng màu đỏ tươi. Linh luân kính luân chuyển thiên địa. Lâm Lang Thiên hét lên, hai tay vung ra, một luồng nguyên lực hùng hồn ồ ạt chui vào linh luân kính. Cùng với cả luồng nguyên lực mạnh mẽ đang chảy vào, cộng với tác động của máu, thể tích của linh luân kính phình to ra gấp mấy lần, rồi rung lên dữ dội. Bắn ra một chùm hắc quang bắn thẳng về phía cự chỉ kim sắc của Lâm Động. Nguyên lực bùng nổ quặn trào cả không gian. Chùm hắc quang đã chặn đứng cự chỉ kim sắc. Nhưng mà hiển nhiên lần công kích này của Lâm Động quá là mạnh. Dù có linh luân kính nhưng hắc quang vẫn bị đẩy lùi về phía sau từng bước một. Lâm Lang Thiên, chỉ dựa vào linh bảo địa cấp mà thực lực của ngươi chỉ được vậy thôi sao? Nếu vậy thì trận này có lẽ ta thắng rồi. Tuy sắc mặt tái nhợt nhưng mà khí thế của Lâm Động thì vẫn vững như núi. Ánh mắt sắc bén, tiếng hét như sấm. Ngón tay lại điểm ra, cự chỉ kim sắc rung chuyển. Nguyên lực tựa như là ngọn núi, lửa đỏ rực phun ra dòng nham thạch bắn thẳng về phía chùm hắc quang. Hắc quang của Lâm Lang Thiên bị phá vỡ, ánh sáng của linh luân kính lập tức tối lại, thậm chí còn phát ra tiếng kêu, dường như là linh luân kính cũng chịu sự tổn thương không có nhỏ. Lâm Lang Thiên, bảo bối của ngươi đã bị thương tổn, ta xem ngươi còn chiêu gì nữa. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên hung quang, từng bước tiến lên, tâm thần khẽ động, cự chỉ không hề dừng lại, cứ thế lao tới Lâm Lang Thiên. Nếu như chúng đòn, dù trong người Lâm Lang Thiên có thứ cổ quái gì đi nữa thì cũng sẽ bị vỡ tan thành khói bụi thôi. Muốn thắng ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Mắt của Lâm Lang Thiên vào lúc này đỏ rực như lửa. Hiển nhiên hắn đã bị Lâm Động ép đến tuyệt lộ không còn đường lui nữa. Hắn biết rằng nếu hôm nay thua thì danh tiếng của hắn sẽ bị đả kích không gì so sánh được. Do vậy bất luận như thế nào hắn cũng tuyệt đối không thể thua được. Lâm Động, người đừng đắc ý quá sớm. Lâm Lang Thiên hét lên, hai tay biến hóa vô vàn ấn pháp kỳ lạ. Thân thể hắn bỗng nhiên hóa thành một luồng sáng đỏ rồi chui vào trong linh luân kính. Huyết tế chi đạo, nhân bảo hợp nhất. Tiếng hét vang lên từ trong linh luân kính. Mặt kính vốn ảm đạm bỗng nhiên sáng bừng lên. Thứ ánh sáng đó xé tan cả tầng mây trên trời, tựa như muốn xuyên thủng cả bầu trời vậy. Cái gì? Sắc mặt của các vị trưởng lão ở dưới lập tức kịch biến, không ai không đứng bật dậy. Huyết tế chi đạo cố nhiên là có thể phát huy công kích rất là lớn, nhưng rất có thể gây lên tổn hại lớn cho linh bảo, thậm chí nghiêm trọng hơn là có thể khiến linh bảo địa cấp mất đi linh trí, trở thành linh bảo bình thường. Cái gì? Bọn chúng điên rồi sao? Hai luồng công kích này nếu gặp nhau thì có khi cả nửa Lâm Thành cũng phải biến mất. Mau ngăn cản bọn họ lại. Một vị trưởng lão sắc mặt biến sắc hét lớn. Ai ngăn được chứ? Trưởng lão áo tím cau mày nói, ngay cả ông ta cũng không dám đứng ra, liệu ở đây có ai dám ra mặt? Nghe thấy vậy thì tất cả các trưởng lão đều sững sờ. Khi đó thì linh luân kính ở trên bầu trời bỗng xoay tròn, và cuối cùng là bùng phát ra những tia sáng màu đỏ như máu. Và trong chùm sáng đó, một luồng sức mạnh hủy diệt quận trào ra. Ánh huyết quang vừa xuất hiện đã hung hăng lao về phía cự chỉ kim sắc của Lâm Động. Nhìn hai đạo công kích đang đâm vào nhau thì tất cả đấu trường đều xôn xao. Các cường giả cũng đều cảm thấy không có sự lành lặn gì cả. Cái sự va chạm này mà xảy ra thì bọn họ khó mà lòng thoát chết. Nhưng mà lúc này muốn chạy thì cũng đã muộn rồi, bởi vì hai luồng công kích đã lao vút đi sắp đâm vào nhau rồi. Và nhìn cảnh tượng đó thì sắc mặt ai ai cũng hiện lên vẻ đầy sợ hãi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 81 tại đây. Và theo mình đoán thì chắc chắn sẽ có một nhân vật nào đó cực kỳ là kinh khủng. Có thể là trưởng môn của Lâm Thị gia tộc ra mặt để mà ngăn cản cái chiêu thức này thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với cả tập 82 vào giờ phát sóng tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.